rú, con chi không có vũ mà núi tám chín người con. Chú Năm em tôi, nhà thơ Đoàn Vị Thượng, họ Đố. Không ai biết trả lời làm sao. Thấy thế mà tủm tỉm cười hò đáp: Họ ơi, con rắn không có chân mà đi nắm rừng bẫy rũ, con gà mãi không vũ mà nuôi tám chỉnh lửa con. Các con vỗ tay mừng vì đã dụ được mạ hò, bởi vì các con biết mạ hò rất hay và có cả một bụng ca dao hò vè. Không phải 10 anh em chúng tôi lớn lên trong lời hát ru nôi hiền hòa của mạ đó sao? Ba tôi mất đã hơn 3 năm, nhưng ngày nào mạ cũng cúng cơm, ngày nào bàn thờ của ba cũng nghi ngút khói hương. Tôi đi xa về, nhìn lên bàn thờ ba, thấy lòng ấm lại. Và đôi khi cứ ngỡ còn sống trong hạnh phúc như những ngày còn ba. Mạ nói chừng nào mạ còn sống thì mạ còn cúng cơm cho ba hàng ngày. Ông ơi về ăn cơm. Mạ thường khấn khe khẽ như thế khi thắp nhang cho ba, như thể ba tôi còn sống và đi chơi đâu đó về muộn. Lúc ấy trên gương mặt mẹ tôi đọc được lòng thành kính thương yêu của người dành cho ba. Vâng, đối với mạ, ba còn sống mãi bên người. Ba tôi được thờ trong chùa Diệu Giác, một ngôi chùa nhỏ khuất trong xóm lao động nghèo đường Trần Kế Xương ở quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Bệ thờ của ba được lót gạch men trắng, lúc nào cũng sạch sẽ trong mùi trầm hương, phảng phất mùi thơm kín đáo của bông huệ trắng mà mạ thay hàng ngày. Lúc còn trẻ, ba mạ tôi có cuộc sống kinh tế khá dễ chịu. Đến lúc về già, ba mạ gần như trắng tay vì nuôi 10 đứa con chỉ biết ăn học, đến núi cũng lỡ. Những đứa con của mạ cũng kỹ sư, nhà giáo, cũng giám đốc trưởng phòng như ai, nhưng cuộc sống đạm bạc, thậm chí có phần khó khăn. Anh Hai Trinh, kỹ sư nông nghiệp, nhận xét về mấy anh em tôi: anh em mình bị ảnh hưởng ông già chất kẻ sĩ, đói cho sạch, rách cho thơm. Bởi vậy, đã ngoài 70, nhưng mạ tôi ngày nào cũng xách giỏ ra ngồi ngoài chợ Tân Định, mua đi bán lại những quần áo cũ, kiếm tiền mua gạo qua ngày. Mạ tôi về nhà, giỏ gạo luôn kè kè một bên vai. Một chiều đi làm về sớm, tôi ngồi nơi bậc cửa nhìn ra đầu hẻm, đợi mạ đi chùa về. Bóng mạ từ xa đi tới, đôi vai của mạ bị lệch về bên trái, nơi ngày nào mạ cũng kè kè một giỏ gạo. Nước mắt tôi tự nhiên ứa ra. Bây giờ giỏ gạo không còn, nhưng gánh nặng của thời gian làm cho vai người cứ lệch đi. Gánh nặng thời gian kia làm sao tính hết. Anh em chúng tôi có những lúc vô tâm không thấy sự hy sinh thầm lặng của người. Cuộc sống như cơn lốc cứ cuốn lấy chúng tôi. Vì miếng cơm manh áo, chúng tôi thật hiếm khi đến ngồi bên mạ để tâm sự, để sẻ chia những vui buồn của cuộc sống thường ngày. Ôi, mạ của chúng con! Ngày giỗ ba, sư nhân, một nhà sư đã hoàn tục, nay chạy xe ôm, đọc bài thơ mừng thọ ba tôi. Bài thơ này anh viết cách đây 3 năm, có ý định tặng ba tôi, nhưng bài thơ chưa xong thì ba tôi đã ra người thiên cổ. Bây giờ sư nhân vừa đọc vừa khóc thút thít. Tấm lòng ba rộng mở chân trời, bóng hình ba, bóng mát muôn nơi. Nghe xong, mạ tôi ngồi khóc ngon lành, còn chúng tôi lảng đi chỗ khác để kịp giấu những đôi mắt đỏ hoe. Gần 10 năm trước, nhà ba mạ tôi ở đường Thích Quảng Đức, quận Phú Nhuận. Nhà nhỏ, bạn bè của con cái lại đông, vậy mà ba mạ tôi mở vòng tay đón hết. Dân miền Trung hiếu học nhưng nghèo khó, cơ nhỡ cũng nhiều, thường ghé nhà ba mạ tôi tá túc ăn học. Tính từ năm 1975 đến gần những năm 1990, cũng có cả trăm người trọ chứ ít gì. Ba tôi sáng sớm cắp cái bàn gỗ đi bộ ra tận đường Võ Thị Sáu ngồi bán vé số. Mạ tôi xách giỏ cuốc bộ ra chợ Tân Định ngồi mua bán quần áo cũ. Mời anh em tôi, đứa đi dạy học, đứa đi học, đứa bán thuốc lá. Còn con gái thì may, thì đang lá buôn hợp tác xã. Dạo đó toàn thành phố ăn bo bo, chỉ riêng nhà tôi bo bo cũng không có mà ăn, phải ăn khoai mì trừ bữa, đói đến vàng mắt. Dẫu vậy, ba mạ tôi đều coi bạn bè của con như con cháu trong nhà, gặp bữa có gì ăn đó, mỗi người nhín một chút mà vui. Sau này, những người bạn của các con đã khôn lớn trưởng thành, mỗi người mỗi công việc, mỗi dịp Tết đến thường ghé thăm ba mạ tôi, kèm theo món quà nho nhỏ, khi thì chai rượu, khi thì gói trà. Có những hôm vui, mạ và các con ngồi chuyện trò. Các con nói, mạ hò đi mạ. Mạ cất giọng hò, tiếng mạ vẫn còn hay. Mạ có thể ngồi hò cả buổi mà không hết cả bụng ca dao hò về. Mạ kể, hồi nhỏ, ông ngoại kêu mấy chị em ra sân tập hò vào những đêm trăng sáng. Ai hò dở hoặc không thuộc thì bị roi mây vào đít. Mạ là người hò khá nhất trong mấy chị em. Một hôm, làng mở hội thi hò nam nữ đối đáp. Dân làng tụ tập trước sân đình, lớp trong lớp ngoài. Mấy chị em muốn đi coi, mà ông ngoại bắt nằm ngủ vì còn con nít. Năm đó, mạ mới 12 tuổi. Mạ nằm trằn trọc không ngủ được vì những tiếng hò theo gió từ sân đình vọng về. Ông ngoại kêu dậy hỏi, có thích đi nghe hò không? Mạ nói thích. Ông ngoại ra điều kiện. Tới đó thì phải hò mới cho đi. Mạ gật đầu đại. Tới sân đình gặp lúc người làng Lệ Thủy quê mạ, hò thua làng Bố Trạch. Ông ngoại tức khí kêu mạ ra hò. Mạ còn con nít, ông ngoại phải đỡ lên trên vai để mọi người thấy. Tiếng mạ thanh mà lanh lảnh, nhưng điều quan trọng nhất là tài ứng khẩu đối đáp ngay với bên kia. Nếu chậm thì coi như thua. Những hội thi hò như thế thường kéo dài đến quá nửa đêm, và phần thắng luôn nghiêng về phía làng Lệ Thủy. Thế rồi, trong những chàng trai mến mộ dòng hò của mạ, có ba tôi.